Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2422, thần nữ cung tiếp dẫn điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhược Trần công tử thân khải trương Nhược Trần mở ra thiếp mời, nhanh chóng nhìn một lần. Cuối cùng ánh mắt rơi xuống thiếp mời trên danh tự cuối cùng ánh mắt lập tức trở nên lăng lệ mấy phần. Khép lại thiếp mời, Trương Nhược Trần mang theo hàn ý khẽ cười nói. Vậy mà chủ động tìm tới ta, ai, huyết đồ tò mò hỏi. Trương Nhược Trần nói, quỷ chủ con thứ năm, Linh, huyết đồ giật nảy mình, nói, huyết tuyệt gia tộc cùng địa sát quỷ thành thế nhưng là thù sâu như biển, vô luận là chiến thần cùng quỷ chủ, hay là phía dưới tu sĩ minh tranh ám đấu nhiều không kể xiết. Linh làm sao lại mời ngươi, ta hiểu được khẳng định là bởi vì kiếm nam giới sự tình. Theo ta được biết hướng tử vong hắc bào đại tế tự mua sắm kiếm nam giới tu sĩ chính là Linh. Trương Nhược Trần hỏi, ngươi đối với Linh hiểu bao nhiêu? Hiểu không nhiều, huyết đồ nhẹ nhàng lắc đầu, nói, dù sao quỷ chủ cửu tử từng cái đều là đỉnh tiêm cấp bậc thiên phú, có thành thần chi tư. Linh nghe nói tại ngàn năm trước đó, chính là vượt qua lần thứ 8 quỷ kiếp. Gần nhất mấy trăm năm, chưa từng nghe qua tin tức của hắn, không biết có hay không vượt qua lần thứ 9 quỷ kiếp. Quỷ tu, vượt qua lần thứ 9 quỷ kiếp chính là tiến vào dưới thần cảnh cấp cao nhất cường giả hàng ngũ, có thể so với vô thượng cảnh đại thánh. Huyết đồ cười nói, ta đoán, Linh khẳng định là muốn bằng vào kiếm nam giới áp chế sư huynh. Đáng tiếc hắn lại tính lầm, huyết tuyệt gia tộc gia đại nghiệp đại, sao lại đem một tòa kiếm nam giới để vào mắt. Đêm nay mời, sư huynh hay là không nên đi, Linh cường giả như vậy chúng ta tạm thời không thể chiêu vào. Đi, vì cái gì không đi? Trương Nhược Trần nói, huyết đồ khẽ giật mình, nói. Sư huynh, chúng ta bây giờ không phải hành động theo cảm tính thời điểm, không bằng mở ra đồng hồ nhật quỹ tu luyện 1000 năm, lại đi ra đại sát tứ phương. Một mực bế quan tu luyện tiến cảnh tốc độ ngược lại rất chậm, chỉ là đang tiêu hao tuổi thọ của mình. Trương Nhược Trần nói, thú thiên chi chiến, không hơn 100 ngày, Trương Nhược Trần tu vi tăng lên, lại so tại trong đồng hồ nhật quỹ tu luyện mấy trăm năm còn muốn lớn. Con đường tu luyện không thể rời bỏ ma luyện cùng cơ duyên. Kiếm nam giới tại Trương Nhược Trần trong lòng vị trí, hoàn toàn chính xác rất nhẹ. Thế nhưng là, mình làm ra hứa hẹn, lại nặng nề như núi, vô luận gian nan dường nào, đều muốn tận lực đi làm đến. Địa sát quỷ thành, tàng tẫn cốt hải, trường sinh điện cùng nhau liên thủ mua sắm kiếm nam giới, có lẽ có một bộ phận nguyên nhân là muốn nhằm vào Trương Nhược Trần. Thế nhưng là, một tòa đại thế giới ẩn chứa vô số sinh linh, mai táng có ức vạn thi cốt. Những sinh linh này, bị giết chết về sau, có thể đản sinh ra vô số thi tu cùng quỷ hồn. Lòng đất mai táng bạch cốt thì có thể bồi dưỡng được đại lượng cốt tu. Nếu như Trương Nhược Trần không đi phó ước, Linh hoàn toàn có thể hạ lệnh đem kiếm nam giới đồ diệt hóa thành vong linh quỷ vực tăng cường tam đại thế lực thực lực. Đến lúc đó, Trương Nhược Trần bởi vì thấy chết không cứu, không có hoàn thành làm ra hứa hẹn tâm cảnh tất thụ ảnh hưởng. Linh tự nhiên cũng coi như đạt đến mục đích, Trương Nhược Trần nhìn sắc trời một chút nói. Đi thôi, hiện tại liền đi thần nữ lâu, huyết đồ, dẫn đường, sư huynh ta có chuyện quan trọng tại thân, liền không đi thần nữ lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là đổi vào lúc khác, huyết đồ đương nhiên là rất nguyện ý đi thần nữ lâu tiêu dao khoái hoạt thế nhưng là, hai ngày trước mới tại thần nữ lâu bị thiệt lớn, bị mất mặt tự nhiên không có ý tứ lại đi. Lại nói, Linh cường đại cỡ nào tồn tại, mời Trương Nhược Trần tuyệt đối là không có hảo ý, hắn một cái bất hủ cảnh đại thánh, nào dám tham gia đi vào. Thật không đi, Trương Nhược Trần nói, ta không phải là không muốn đi, là phụ thân đại nhân truyền xuống thần dụ ta phải lập tức chạy về huyết thiên bộ tộc dực thế giới. Huyết đồ thực sự không có cách đành phải nói bậy một câu thoái thác đến thần linh trên thân. Trương Nhược Trần hững hờ nói một câu, ta nghe nói, ngươi tại tinh hải thế giới cất không ít thần thạch. Huyết đồ sắc mặt bá một chút trở nên trắng bệch như tờ giấy. Đại Sâm La Hoàng đã trở về Hãn Hải Trang Viên, đứng tại đại môn vị trí, vừa rồi, là hắn truyền âm, đem huyết đồ bí mật cáo chi Trương Nhược Trần. Huyết đồ mồ hôi rơi như mưa toàn thân đều đang run rẩy, phàn nàn nói. Sư huynh, ngươi, làm sao ngươi biết, cất bao nhiêu, Trương Nhược Trần hỏi, huyết đồ sắp khóc đi ra, nói. Những thần thạch kia, đều là ta lấy mạng liều tới, ta quá khó khăn. Sư huynh, thiếu ngươi thần thạch ta khẳng định sẽ trả lại. Thế nhưng là con đường tu luyện tốn hao lớn như vậy, ta cũng không thể một chút tích xúc đều không có a ta lại không có nói, muốn ngươi thần thạch. Ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Trương Nhược Trần nói, nghe nói như thế, huyết đồ thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Trương Nhược Trần hỏi lần nữa, muốn hay không mang ta đi thần nữ lâu? Không có vấn đề, nơi đó ta quen, ngươi không vội mà về dực thế giới rồi. Không vội, không có chút nào gấp, chuyện gì có thể so sánh sư huynh sự tình gấp hơn? Tốt a, đêm nay tại thần nữ lâu tiêu phí toàn bộ do huyết đồ thần tử tính tiền. Huyết đồ thật vất vả khôi phục như cũ, sắc mặt lại một lần nữa trở nên tái nhợt, cả người giống như hóa đá đồng dạng. Thần nữ lâu, xây ở hóa sinh thành vực, từ Hàn Hiệt thành vực chỉ cần một lần không gian truyền tống, liền có thể đến. Trương Nhược Trần vẫn như cũ còn không thể hoàn toàn khống chế diễm thần thối lực lượng, bởi vậy mặc hỏa thần khải giáp cùng như cha mẹ chết huyết đồ, đứng ở thiên thần ven hồ, nhìn ra xa giữa hồ đèn đốt sáng trưng thần nữ lâu. Thần nữ lâu không phải một ngôi lầu, mà là một mảnh hoa lệ trên nước dãy cung điện. Cung điện vàng son lộng lẫy, có thánh thụ từ tầng tầng ngói ngọc ở giữa phóng lên tận trời, tản mát ra ánh sáng màu tím, lá tím bay xuống, giống như lửa đèn bay múa đầy trời. Vừa múa vừa hát, thanh âm loáng thoáng truyền ra cho người ta vô tận mơ màng. Trên mặt hồ, lôi tới thuyền không dứt, trên thuyền tu sĩ, phần lớn tu vi không tầm thường, thường xuyên có thể cảm ứng được đại thánh khí tức. Chợt Trương Nhược Trần cảm ứng được một đạo khí tức quen thuộc ba động, ánh mắt rơi xuống trên một chiếc thánh thuyền màu bích lục. Thánh thuyền phảng phất là dùng thánh ngọc luyện chế mà thành, có khắc đại thánh minh văn, có thể ngăn cản tinh thần lực dò xét. Trương Nhược Trần bằng vào chân lý chi nhãn, mơ hồ nhìn thấy thân tàu nội bộ. Chỉ gặp thần hoàng tử La Sinh Thiên ngồi xếp bằng, trên thân quang diệu vạn trượng, khí tức như rồng như bằng, thai nghén nhàn nhạt thần uy, giống như có thể lật tung một vùng thiên địa. Lại là hắn, Trương Nhược Trần trên mặt lộ ra vẻ quái dị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế mà tại thần nữ lâu chỗ như vậy, gặp được La Sa Hoàng huynh, thật sự là vượt quá Trương Nhược Trần đoán trước. Trương Nhược Trần nhìn ra được La Sinh Thiên đã đột phá đến thiên vấn cảnh, tu vi cùng chiến lực đều là cuồng tăng mấy lần. Lấy hắn hiện tại chiến lực đối đầu bách gia cảnh khuyết cùng Lam Anh, chỉ cần một chiêu, đoán chừng liền có thể đem bọn hắn đánh thành trọng thương. La Sinh Thiên có thể đi tại mấy người khác phía trước, dẫn đầu đột phá đến thiên vấn cảnh, kỳ thật cũng tại Trương Nhược Trần trong dự tính. Dù sao, khuyết Lam Anh, Diêm Hoàng Đồ, Vô Cương, đều trên thú thiên chiến trường, chịu cực kỳ nghiêm trọng thương thế, cần tiêu tốn rất nhiều thời gian trước chữa thương. La Sinh Thiên vốn là tích xúc nhiều năm, khoảng cách thiên vấn cảnh chỉ kém lâm môn một cước, tại dưới tình huống không có thương tổn thế tự nhiên cũng liền nhẹ nhõm đột phá. Để Trương Nhược Trần khó có thể lý giải được chính là, La Sinh Thiên nhất quán nghiêm túc, không giống như là một người trầm mê ở tửu sắc, vì sao vừa mới đột phá, còn không cách nào hoàn mỹ khống chế thể nội bạo tăng lực lượng, chính là len lén chạy tới thần nữ lâu. Thánh thuyền màu bích lục cập bờ. La Sinh Thiên mặc vào một kiện đặc thù thánh bào, thân hình trở nên gầy lùn mấy phần, trên mặt đeo lên một cái mặt nạ màu vàng, tại một vị lục tuần lão giả cùng đi, leo lên bạch ngọc đồng dạng cầu thang. Thần nữ lâu hiển nhiên biết thần hoàng tử khó lường thân phận, điều động một vị La sát tộc mỹ phụ áo xanh tại bên bờ chờ đợi. La Sinh Thiên vừa mới xuống thuyền, mỹ phụ áo xanh chính là khom mình hành lễ, thái độ cung kính, đem hai người mời vào thần nữ lâu. Đây hết thảy đều là không có trốn qua Trương Nhược Trần quan sát. Trương Nhược Trần trong lòng hiếu kỳ, La Sinh Thiên đến cùng có chuyện gì, làm sao làm đến như thế thần thần bí bí, còn che che lấp lấp. Trương Nhược Trần thân tượng bên cạnh huyết đồ, hỏi, tiến thần nữ lâu có thể che giấu mình thân phận. Huyết đồ liền vội vàng lắc đầu, nói, đương nhiên không được, thần nữ lâu khẳng định là muốn rõ ràng nắm giữ mỗi một vị tu sĩ thân phận tin tức. Thánh cảnh tu sĩ lực hủy diệt đều thật đáng sợ, vạn nhất toát ra một cái không muốn mạng tên điên, một khi quấy rối thần nữ lâu sợ là sẽ phải bị hủy diệt. Bỗng nhiên, huyết đồ nghĩ tới điều gì, nghiêm nghị nói. Sư huynh mới vừa cùng La Sa công chúa đính hôn, hoàn toàn chính xác không thích hợp công khai hiện thân loại địa phương này. Nếu như sư huynh không muốn bại lộ thân phận, trước tiên có thể liên hệ thần nữ lâu lâu chủ, trải qua lâu chủ cho phép, ngược lại là có thể không lấy chân diện mục gặp người. Không cần làm phiền, Trương Nhược Trần thân hình lắc lư một cái, thể nội phát ra huyết nhục di động thanh âm. Một lát sau thay hình đổi dạng, biến thành huyết khắp bộ dáng. Liền ngay cả trên thân hỏa thần khải giáp cũng đều phát sinh biến hóa, thần quang hoàn toàn thu lại, cùng phổ thông thánh giáp không có khác nhau. Huyết khắp cũng là huyết tuyệt gia tộc thiên kiêu, không đủ nghìn tuổi tu vi đạt tới bách gia cảnh, cùng huyết đồ đi gia nhập thần nữ lâu cũng là hợp tình hợp lý. Mặc dù huyết đồ cùng huyết khắp đều là đại thánh, thế nhưng là đến đây thần nữ lâu đại thánh thực sự không ít, cũng không nhận được đặc thù ưu đãi, chỉ có thể cưỡi thần nữ lâu tiếp dẫn linh thuyền cùng tu sĩ khác cùng một chỗ tiến vào thần nữ lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ thuyền, đến tiếp dẫn điện bên ngoài, Trương Nhược Trần rốt cục thật sự rõ ràng cảm giác được thần nữ cung xa hoa. Chỉ là một tòa tiếp dẫn điện, chính là do luyện chế quân vương thánh khí vật liệu tu kiến mà thành, cao tới trăm trượng, khí thế to lớn, hai phiến cửa đồng có thể cho phép hơn 10 người sánh vai mà qua. Các nơi chi tiết đều là tỉ mỉ khảo cứu. tỉ như trên cây cột vàng phượng hoàng điêu văn, đại môn hai bên hoa đăng, song cửa sổ thiết kế trang trí dùng điêu khắc xương, thánh thụ linh hoa trồng phương thức đủ loại thiết kế cùng bố trí, đều là cấp bậc đại sư thánh cảnh tu sĩ nhìn thấy đều sẽ nhìn mà than thở. Cùng Trương Nhược Trần trong tưởng tượng phong nguyệt chi địa hoàn toàn khác biệt, ngược lại giống như là một chỗ nghệ thuật khí tức nồng hậu dày đặc văn quán. Một bước một cảnh, lộng lẫy. Đây vẫn chỉ là tại tiếp dẫn điện nhìn thấy, cũng không biết trong thần nữ lâu còn có bao nhiêu huyền diệu bố cảnh. Trương Nhược Trần hãn hải trang viên cùng nơi này so ra cùng đơn sơ nhà lá không có khác nhau. Nếu là không có những ồn ào cùng náo động này, thần nữ lâu ngược lại là một chỗ tuyệt hảo tu thân dưỡng tính chi địa. Trương Nhược Trần nói, Huyết Đồ đứng tại Trương Nhược Trần phía bên phải, nhìn qua trước mắt lửa đèn, cảm thán nói. Sư huynh có chỗ không biết, thần nữ lâu có 9 mảnh dãy cung điện, trong đó cũng có cực điểm yên tĩnh tự nhiên địa phương. Không khách khí nói, bất kỳ một cái nào tu sĩ đi vào thần nữ lâu, sợ là đều sẽ trầm mê ở chỗ này, không đem trên người tài bảo tiêu hết tuyệt sẽ không rời đi. Trương Nhược Trần khẽ cười một tiếng, lắc đầu, hiển nhiên không tán đồng Huyết Đồ. Đại thánh ý chí đều rất cường đại, có thể khống chế dục vọng của mình, sẽ không dễ dàng trầm mê. Đương nhiên, có tâm ma tu sĩ ngoại trừ. Trong tiếp dẫn điện tụ tập tu sĩ đông đảo, từng vị người mặc áo trắng nữ từ mỹ lệ xuyên thẳng qua ở giữa cùng bọn hắn giao lưu, an trí bọn hắn chỗ đi. Những nữ từ này có thiên kiều bá mị, có khí chất thanh thuần, có đến từ bất tử huyết tộc, La Sát tộc, Minh tộc, Diêm La tộc, vân vân, cũng có là nhân loại, tinh linh, long nữ, hồ tộc đến từ thiên đình một phương. Các nàng chỉ ít đều là bán thánh cảnh giới, cho dù cùng đại thánh cảnh cường giả giao lưu cũng đều thong dong tự nhiên. Trương Nhược Trần lại nhìn thấy hai đạo thân ảnh quen thuộc, đúng là Diêm Chiết Tiên cùng Diêm Hoàng Đồ. Hai người bọn họ đều biến hóa dung mạo cùng thân hình, mặc có che giấu khí tức bào phục, bên người cùng có hơn 10 vị tu vi cường đại hộ vệ, phái đoàn 10 phần, đưa tới rất nhiều tu sĩ chú ý. Tiếp dẫn điện điện chủ tu vi đạt tới đại thánh cảnh giới, là một vị nhìn qua chừng 20 tuổi nữ tử. Căn cứ Huyết Đồ giới thiệu, tên của nàng, Hàn Vân Ca, là một cái nhân loại. Nhìn như tuổi trẻ, khí chất cũng rất ngây ngô dáng vẻ, trên thực tế đã hơn 3.000 tuổi, là một nhân vật tương đương tinh minh. Một kẻ nhân loại nữ tử có thể tại địa ngục giới lăn lộn đến điện chủ cấp bậc, không khôn khéo không được. Hàn Vân Ca chủ động đón lấy Diêm Chiết Tiên cùng Diêm Hoàng Đồ, thản nhiên hành lễ, trên mặt cười yếu ớt, lấy tinh thần lực cùng bọn hắn câu thông. Ai cũng không biết bọn hắn trao đổi một chút cái gì. Một lát sau, Diêm Hoàng Đồ nói. Đêm nay ta vẫn như cũ vào ở Tuyết Anh Uyển, an bài thế nào, ngươi hẳn là minh bạch. Rõ ràng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Vân Ca lập tức gọi một vị thiếu nữ áo trắng, dẫn Diêm La tộc đám người, xuyên qua tiếp dẫn điện, hướng dãy cung điện chỗ sâu bước đi. Ai phái đoàn lớn như vậy thế mà lấy dạng này giọng điệu cùng Hàn điện chủ nói chuyện. Bình thường thần tử tuyệt đối không có năng lượng này. Chẳng lẽ là thiên vấn cảnh hoặc là vạn tử nhất sinh cảnh cường giả giá lâm? Ta nhìn, không có đơn giản như vậy, người kia tuyệt đối có lai lịch lớn. Ngoại trừ Trương Nhược Trần, ít có tu sĩ xem thấu Diêm Hoàng Đồ cùng Diêm Chiết Tiên ngụy trang, toàn bộ đều đang nghị luận cùng suy đoán. Trương Nhược Trần trong lòng nghi hoặc mạnh hơn, thầm nghĩ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, làm sao Diêm Hoàng Đồ cùng Diêm Chiết Tiên cũng tới? Chẳng lẽ thần nữ lâu có cái gì đại sự phát sinh sao? Chỉ là Diêm Hoàng Đồ đến còn có thể lý giải. Nam nhân mạc vừa mới trên thú thiên chiến trường đã trải qua liều mạng tranh đấu, lẽ ra phong hoa tuyết nguyệt một phen, buông lỏng căng cứng thần kinh. Thế nhưng là Diêm Chiết Tiên xuất hiện, lại làm cho Trương Nhược Trần không thể không suy nghĩ sâu xa, Diêm La tộc cao thủ giá lâm thần nữ lâu có phải hay không có mục đích khác. Sau đó Trương Nhược Trần lại phát hiện mấy vị cường giả tung tích, toàn bộ đều là Hàn Vân Ca tự mình tiếp đãi, hiển nhiên có lai lịch lớn. Liền ngay cả Huyết Đồ đều ý thức được không thích hợp, thấp giọng nói. Sư huynh, hôm nay thần nữ lâu có chút là lạ, bình thường thời điểm cơ hồ không nhìn thấy Hàn Vân Ca thân ảnh. Không nghĩ tới hôm nay, vị này tiếp dẫn điện điện chủ, vậy mà chân thân giáng lâm tự mình tiếp đãi mấy đợt tu sĩ. Huyết Đồ trong giọng nói, đã có hâm mộ cũng có hiếu kỳ. Hắn lại nói, huyết khấp thân phận, hay là thấp một chút, nếu là sư huynh ngươi lấy chân thân gặp người, cho dù thần nữ lâu lại thế nào thanh cao, Hàn Vân Ca cũng khẳng định sẽ chủ động tới nghênh đón, mà không phải hiện tại loại đãi ngộ bị người không nhìn này. Hàn Vân Ca người mặc lăng la, hai cổ tay quấn lấy tiên lăng, khí chất thanh lệ mà yêu nhã tựa như vân trung tiên tử, không chứa phàm trần tục khí. Một vị thị nữ áo trắng, tay nâng một bản quyển sách bước nhanh đi đến Hàn Vân Ca bên cạnh, bờ môi giật giật thấp giọng truyền âm nói một câu cái gì. Hàn Vân Ca trong mắt hiện ra một đạo kinh ngạc, tiếp nhận quyển sách nhìn thoáng qua, sau đó, nhịn không được hướng. Huyết khắp cùng Huyết Đồ vị trí nhìn lại. Hàn Vân Ca đi tới tựa như dịu dàng tài nữ, để tay bên hông, có chút hành lễ. Vân Ca gặp qua huyết khấp đại thánh, huyết đồ thần tử. Trong tiếp dẫn điện rất nhiều tu sĩ ánh mắt đều hướng bên này trông lại. Trong đó một chút tu sĩ, 10 phần kinh ngạc Hàn Vân Ca làm sao lại đối với huyết đồ cùng huyết khấp cung kính như thế. Dù sao, Hàn Vân Ca cũng là đại thánh. Huyết đồ hưng phấn trong lòng, rốt cục được coi trọng, nhịn không được thẳng tắp cái eo, giống như Vinh Yên. Trương Nhược Trần gặp không sợ hãi, thể hiện ra phi phàm khí độ. Hàn Vân Ca lấy tinh thần lực truyền âm, chỉ truyền nhập Trương Nhược Trần trong tai. Nhược Trần công tử giá lâm, vì sao không nói trước cáo chi một tiếng, Vân Ca có chỗ tiếp đón không được chu đáo, còn xin nhiều hơn thứ lỗi. Trương Nhược Trần truyền âm nói, làm sao ngươi biết thân phận chân thật của ta? Chấm, Nhược Trần công tử biến hóa chi thuật cao minh, Vân Ca không cách nào nhìn thấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng là thần nữ lâu lại biết, huyết khấp đã trở về huyết thiên bộ tộc dực thế giới, cũng không tại vận mệnh thần vực. Hàn Vân Ca trên khuôn mặt thanh thuần kia, hiện ra một đạo mềm mại đáng yêu, thấy ở đây rất nhiều tu sĩ đều tâm trì hoa mắt. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, xem ra thần nữ thập nhị phường tình báo hệ thống phi thường cường đại, chỉ sợ địa ngục giới tuyệt đại đa số đại thánh tin tức cùng động tĩnh, đều tại bọn hắn trong khống chế. Hàn Vân Ca không tiếp tục truyền âm, mở miệng hỏi. Huyết khấp đại thánh là thần nữ lâu quý khách, không biết muốn hay không điểm hoa. Điểm hoa, Trương Nhược Trần nói, huyết đồ lộ ra hâm mộ mà ghen tị thần sắc, vội vàng hướng Trương Nhược Trần truyền âm, nói. Hàn Vân Ca khôn khéo a, xem ra đã đoán được thân phận của ngươi. Tại thần nữ lâu chỉ có thân phận địa vị cùng thiên phú tu luyện đều siêu quần bạt vị nhân vật mới có tư cách điểm hoa. Nói một cách khác, nếu như ngươi chỉ là có được hiện tại thiên phú tu luyện mà không có huyết thiên bộ tộc đại tộc tể ngoại tôn cùng huyết hậu con trai trưởng thân phận là không có điểm hoa tư cách. Ngươi liền xem như đại tộc tể ngoại tôn lại là thần tử thế nhưng là không có hiện tại thiên phú tu luyện đồng dạng không có tư cách. Thiên tư cùng bối cảnh thiếu một thứ cũng không được. Đương nhiên, nếu như tu vi của ngươi, đạt đến vô thượng cảnh, mà lại tại trên thần chữ bảng, xếp hạng ất đẳng trở lên, cũng có tư cách. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói. Được rồi, không hứng thú. Huyết đồ nghe nói như thế, cả người đều choáng váng, chưa từng có tu sĩ có tư cách điểm hoa, lại không điểm. Hắn so Trương Nhược Trần gấp hơn, vội vàng truyền âm. Sư huynh, thần nữ lâu bồi dưỡng hoa, không phải bình thường thánh cảnh nữ tử có thể so sánh, từng cái đa tài đa nghệ, dịu dàng nhu tình, trong đó một chút thậm chí có thể bằng vào cầm nghệ thư pháp, đạt tới tinh thần lực đại thánh cấp độ, không dưới Côn Lôn giới những đại nho thánh nho kia. Càng mấu chốt chính là, ngươi một khi điểm hoa đằng sau, nàng liền chung thân thuộc về một mình ngươi, tuyệt sẽ không sẽ cùng nam tử khác tiếp xúc. Thần nữ lâu vì sao như vậy siêu thoát cũng là bởi vì bọn hắn biết rõ, sắc dục chỉ có thể hấp dẫn tu sĩ bình thường, chỉ có tình mới có thể cùng đỉnh tiêm thiên kiêu cùng thần chữ sinh ra cộng minh. Bị huyết đồ kiểu nói này, Trương Nhược Trần trong lòng nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ, hỏi. Người loại nữ từ kia, một cái cũng khó khăn tìm, thần nữ thập nhị phường có thể bồi dưỡng được một nhóm. Huyết đồ nói, đúng a, thần nữ thập nhị phường năng lượng chính là to lớn như thế. Các nàng bồi dưỡng những hoa kia, mỗi một cái đều như thân nữ nhi đồng dạng, có thể cùng các nàng yêu đương một trận tu sĩ, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói chính là thần nữ thập nhị phường con rể. Nghe nói, vận mệnh thần điện tòa thần nữ lâu này lâu chủ chính là tử vong hắc bào đại tế tự ở trong thần nữ thập nhị phường tình nhân. Khó trách ngươi nói thần nữ thập nhị phường tại địa ngục giới căn cơ rất sâu, nguyên lai là con rể trải rộng thiên hạ mà lại từng cái đều là nhân vật không tầm thường. Trương Nhược Trần cười nói. Huyết đồ nói, như vậy, sư huynh là chuẩn bị điểm hoa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, điểm một cái thử một chút, sư đệ ta cũng muốn kiến thức thần nữ cung hoa đều là bực nào khó lường, có thể làm cho nhiều như vậy thực lực cường đại lại thiên tư tung hoành nhân vật luân hãm. Không điểm, Trương Nhược Trần nói, huyết đồ lần nữa sừng sốt nói, vì cái gì, ta hiểu được sư huynh là sợ bị La Sa công chúa biết được a. Trương Nhược Trần không tiếp tục để ý huyết đồ, đối với Hàn Vân Ca lắc đầu cười nói. Đa tạ hảo ý, tạm thời không điểm, tốt, thần nữ lâu tôn trọng Nhược Trần công tử lựa chọn. Hàn Vân Ca mặc dù ngoài miệng nói như vậy lấy thế nhưng là giống Trương Nhược Trần loại nguyên hội cấp thiên tài này, thần nữ thập nhị phường làm sao có thể từ bỏ ở trên người hắn đầu tư. Một khi Trương Nhược Trần tương lai thành thần, thần nữ thập nhị phường địa vị sẽ càng thêm củng cố. Chỉ bất quá, Hàn Vân Ca minh bạch Trương Nhược Trần bên người, đã có trên cửu tiên mỹ nhân đồ, vô ảnh tiên tử, lại có huyết thiên bộ tộc đệ nhất mỹ nhân Hạ Du, càng có tài hơn trí và khuôn mặt đẹp cùng tồn tại La Sa công chúa vị hôn thê này, tầm mắt cao bậc nào, làm sao có thể để ý hoa bình thường. Có lẽ chỉ có Khanh Nhi, mới có thể vào mắt của hắn. Đáng tiếc Khanh Nhi cũng là mắt cao hơn đỉnh, xem thiên hạ anh tài như sâu kiến, chưa chắc sẽ đối với nguyên hội cấp thiên tài này động tâm. Hàn Vân ca nghĩ đến ngay tại vận mệnh thần vực Bạch Khanh Nhi, nhưng, liền xem như thần nữ lâu lâu chủ cũng vô pháp miễn cưỡng nàng làm việc. Dù sao phụ thân của Bạch Khanh Nhi lai lịch quá lớn, tại nguyên hội trước cũng là nguyên hội cấp thiên tài, là cùng huyết tuyệt chiến thần nổi danh nhân vật. Trương Nhược Trần nói, ta đến thần nữ lâu, là phó linh ước hẹn, hắn ở nơi nào? Nói, Trương Nhược Trần đem thiếp mời, đưa cho Hàn Vân ca. Hàn Vân ca nhìn qua thiếp mời về sau, lại cười nói. Thiếp thân biết huyết tuyệt gia tộc cùng địa sát quỷ thành ân oán, hy vọng Nhược Trần công tử có thể tôn trọng thần nữ lâu quy củ, không cần bộc phát chiến đấu. Coi như muốn chiến, thần nữ lâu có bố trí thần văn đấu võ đài, có cái gì mâu thuẫn, có thể lên đấu võ đài giải quyết. Yên tâm, chỉ cần bọn hắn tuân thủ quy củ ta liền sẽ không động thủ. Trương Nhược Trần nói, Hàn Vân ca nói, Linh Tôn, Thương Bạch Tử, Họa Tinh, ba vị đại thánh đều tại Phượng Đề Uyển. Ta tới tin tức trước đừng nói cho bọn hắn. Trương Nhược Trần nói, đứng ở một bên huyết đồ, nghe được tên Thương Bạch Tử, sắc mặt trở nên cổ quái, đã có nổi giận, lại có sợ hãi, xử tại nguyên chỗ, không có chuyển bước. Thế nào, Trương Nhược Trần hỏi, huyết đồ nói, không, không có gì. Sư huynh ta phải nhắc nhở ngươi, Thương Bạch Tử là trường sinh điện cao thủ, một thân tu vi sâu không lường được. Họa Tinh là tàng tẫn cốt hải đại nhân vật thực lực không thể so với linh yếu. Tam đại cường giả, không có một cái nào dễ trêu. Người như sợ hãi, thì không nên đi, đi dò xét một sự kiện. Trương Nhược Trần mà nói, vừa mới nói phân nửa, đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn về phía tiếp dẫn điện đại môn phương hướng. Chỉ gặp một đạo nữ giả nam trang thân ảnh, đi đến. Cầu đâu nét, tt, cho con vớt tơ, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. Có thể qua MB Bank 0150118999999NGUYENDINSTSANG hay BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.